Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, là ta Kudo Shinichi đi tương đương. Nhìn thấy biểu hiện của siêu trộm kít sau, Chiya cũng phản ứng lại, cân nhắc một phen hơn thiệt sau. Chiya trong nháy mắt có quyết định, hắc, tên tiểu tử thối nhà ngươi đều đã đến cái này loại thời điểm này còn không nguyện ý thừa nhận thân. Phận của mình sao, ta thật là nhìn lầm ngươi rồi, một chút nam nhân đảm đương cũng không có. Không, thanh tra Nakamori, ta nhớ, nghĩ, ngươi thật sự làm sai lầm rồi. Tên của tên khốn kiếp này gọi là Kudo Shinichi, chính là đoạn thời gian trước được gọi là cảnh sát chúa cứu thế thám tử học sinh trung học đó. Kudo Shinichi, coi như một tên cảnh sát, Nakamori Jinzo tự nhiên thấy qua trước báo cáo liên quan tới Kudo Shinichi. Đối với cái này hắn cũng phi thường khó chịu, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt kít nhìn một chút sau. Nakamori Jinzo mới phát hiện, hắn dáng dấp quả thực cùng trên báo chí Kudo Shinichi đó giống nhau như đúc. Càng quan trọng chính là loại này thích nổi tiếng, tính cách đích xác rất phù hợp thám tử học sinh trung học đó thiết lập. Ta, không sai, ta chính là Kudo Shinichi. Kỹ thuật diễn xuất của siêu trộm kít cũng rất lợi hại. Muốn nếu không coi như thuật dịch dung vô cùng cường đại hắn cũng đã sớm bị người khác phát hiện rồi. Mặc dù có chút hiếu kỳ Chiya vì sao lại phối hợp chính mình, nhưng vì tương lai của mình, hắn trong nháy mắt liền tiến vào Kudo Shinichi nhân vật. Cái kia bị phát hiện thân phận chân thật sau bất đắc dĩ, liền ngay cả Ran cái này thanh mai trúc mã đều bị lừa rồi. Shinichi, ngươi tại sao? Thấy được siêu trộm kít dưới mũ đích thực là diện mạo sau, Ran cảm giác nội tâm có loại gan tan vỡ cảm giác. Mất tích hơn 2 tháng, nghe nói muốn đi làm một cái đại án thanh mai trúc mã lại có thể buông tha trinh thân phận của Saguru, lắc mình một cái thành đạo tặc. Bất quá cũng may Nakamori Jinzo toát ra, gọi ra một cái tên khác. Mặc dù cảm giác Nakamori Jinzo có thể nhận lầm người, nhưng trong lòng của Ran vẫn là đang cầu nguyện. Thân phận chân thật của siêu trộm kít cũng không phải là Kudo Shinichi, mà là trong miệng Nakamori Jinzo người kia, nhưng thực tế lại cho nàng một cái tát. Siêu trộm kít chính miệng thừa nhận hắn chính là Kudo Shinichi. Trong nháy mắt, Ran cảm giác có chút hoa mắt, cả người đều giống như thoát lực một dạng hướng sau ngã xuống trên người Chiya. Xin lỗi, Ran, ta, nói nhiều tất nói hớ, một điểm này siêu trộm kít phi thường hiểu được. Cho nên tại giả trang thành người khác thời điểm hắn đều sẽ giữ yên lặng. Ngẩng đầu nhìn Ran một cái sau, liền cúi đầu xuống, lộ ra một bộ bị phát hiện thân phận chân thật sau phi thường hối hận. Bất quá bộ dáng này của hắn ngược lại càng thêm kiên định hắn chính là thân phận của Kudo Shinichi. Bất quá bộ dáng này của hắn ngược lại càng thêm kiên định hắn chính là thân phận của Kudo Shinichi. Người ở chỗ này trừ biết thân phận của hắn, Chiya cùng với Kudo Shinichi tự mình thật sự biến thành ở ngoài Conan, tất cả mọi người đều tin tưởng hắn chính là Kudo Shinichi. Không, tên khốn kiếp này mới không phải Shinichi ni trần đây, nhất định là siêu trộm kít giả trang đấy. Nhìn thấy tất cả mọi người đều nhận định siêu trộm kít chính là Kudo Shinichi sau, Conan cũng có chút ngồi không yên rồi, trực tiếp thành công tiến lên dùng sức xé bớt lên mặt của kít. Nhưng cũng không có giống như hắn nghĩ, kéo xuống tới một chương mặt nạ ra người. Xúc cảm mềm mại kia chứng minh hiện tại mặt chính là siêu trộm kít vốn là. Conan, ta biết người đối với ta rất thất vọng, nhưng là, xin lỗi. Conan đứa bé này có chút kích động, tiến lên đem Conan từ trên người siêu trộm kít kéo sau khi xuống tới, Chiya cũng dán ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói, nếu như không muốn chết tốt nhất không nên bại lộ thân phận chân thực của ngươi. Nhưng là, nghĩ đến tình cảnh bây giờ của mình, sau lưng của Conan trong nháy mắt sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Nếu như không phải là Chiya mà nói, mới vừa rồi hắn cũng đã đem thân phận chân thật của mình nói ra. Nhưng nhìn liếc mắt bị thanh tra Nakamori còng chuẩn bị mang đi siêu trộm kit, hắn lại không cam lòng. Nếu như không thể chứng minh siêu trộm kit cũng không phải là Kudo Shinichi mà nói, phòng trừng sáng sớm ngày mai tin tức liền tất cả đều là cái này. Mặc dù vì vậy sẽ thu hoạch một đống lớn tiểu mê muội, nhưng Conan lại không có chút cao hứng nào. Đúng rồi, ngươi cũng biết thân phận chân thật của ta, giúp ta cùng cảnh sát nói một chút đi. Không có khả năng, ta được thăng chức bày nhiệm vụ là không cho ngươi chết. Hiện tại có một cái rời đi mục tiêu dê thế tội, ta tự nhiên không có khả năng giúp ngươi giải thích. Hơn nữa ta khuyên ngươi tốt nhất cũng đừng muốn chết, nếu không vì Ran an toàn ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Ran một mực đều là mục tiêu của Chiya, bất quá cảm tình giữa nàng và Kudo Shinichi quả thực quá kiên cố. Tính toán là Chiya cái cuốc cũng cậy không động đến bọn hắn góc tường. Hiện tại thật vất vả có một tia một hồi, Chiya tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Cảm giác được trên người Chiya tràn ngập ra nhẹ nhẹ sát ý, Conan cũng minh bạch chính mình hôm nay không có giải thích rõ khả năng. Đáng ghét, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.